Nhân đạo chí tôn, chương 953, linh thể mạnh nhất 1, góc truyện audio.com, canh vương gia thoáng ngẩn ra tán thưởng, trảm đạo, hảo đao pháp, nhật nguyệt đương không định thiên địa âm dương thần ma khốn nguyên thần, luân hồi định ngũ hành vạn tượng, đao chém đại đạo. Vô cùng bất phàm, chỉ là vẫn còn có chút thô thiển. Những kẻ chơi đao đều là tên thô hào ngu ngốc, đao pháp của hắn lại có kết cấu chặt khiến cho trước mắt ta sáng ngời. Hắn bắn nát đồ đằng trụ do ta lưu lại, đoán chừng là đã phát hiện ta mượn đồ đằng trụ quan sát động tĩnh của đạo tràng, tâm tư cũng cực kỳ tinh tế, là một đối thủ không tệ. Lúc này, đám luyện khí sĩ kia đã thoát khốn, nhao nhao động đẩy. Từng tên sắc mặt như đất, thức thứ ba trong trảm thần tam thức của trung nhạc trảm đạo. Hắc bạch thái cực vắt ngang trên không trung, đạo ý đáng sợ tới cực điểm, khiến cho bọn họ hoàn toàn không có dư địa phản kháng. Đối với bọn họ, đây không thể không tính là một đả kích trầm trọng. Một gã luyện khí sĩ khom người, hỏi, vương gia, gã luyện khí sĩ vừa rồi rốt cuộc là ai? Đám luyện khí sĩ tiếp tục vây quanh canh vương gia lên đường. Canh vương gia có chút suy tư, nói, hắn hẳn không phải là Lệ Thiên Hành, cũng không phải là Thúc Dạ, càng không thể nào là Pháp Hoa Sinh. Bọn họ không cần phải ngụy trang thành một bộ khô lâu quyết đấu với ta. Nhưng trong các cường giả của ngục giới ta từ lúc nào xuất hiện một gã khô lâu luyện khí sĩ? Khô lâu, trong lòng một nàng nữ tử khẽ động tiến lên phía trước nói. Vương gia có chỗ không biết, gần đây quả thật có một bộ khô lâu chọc ra oanh động không nhỏ. Nghe nói bộ khô lâu kia là từ trong hạ giới nhảy thoát ra, được xưng là huyết cốt tà thần, vô cùng tà quỷ. Đã có không ít luyện khí sĩ chết trong tay hắn, huyết cốt tà thần, sinh linh trong hạ giới nhảy ra. Canh vương gia có chút suy tư, mỉm cười nói. Hắn tuyệt đối không phải là sinh linh hạ giới, hơn nữa cũng không phải là thần, mà là một gã luyện khí sĩ. Vừa rồi ta giao thủ với hắn, mặc dù không thể lưu hắn lại, nhưng lai lịch của hắn cũng không giấu được ta. Hắn cũng giống như chúng ta, đều là luyện khí sĩ của mục giới, hẳn là thời điểm bị truyền tống vào cổ địa vực thần tàng đã rơi xuống hạ giới, biến thành một bộ khô lâu. Rất cao, thật sự rất cao, không ngờ hắn có thể từ trong hạ giới nhảy thoát ra. Ta đã biết hắn là ai rồi. Đám luyện khí sĩ hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe canh vương gia mỉm cười, nói, hắn là một tên nhân tộc tới từ tinh vực Tả Nha, gọi là Trung Nhạc. Kẻ này đã từng có tranh chấp với nghịch hoàng, chém xuống cái đầu của nghịch hoàng. Nghe nói thần thông đao pháp của hắn vô cùng bất phàm, hơn nữa còn là nhật nguyệt song linh thể. Tức thần thông trảm đạo vừa rồi kia của hắn, nhật nguyệt tề hiện, bày ra rõ ràng tất cả ảo diệu của nhật linh nguyệt linh, hơn nữa còn chất chứa đồ đằng tiên thiên, nhật nguyệt song linh tuyệt đối là đã thức tỉnh. Canh vương gia có chút suy tư, mà ba thức đao pháp của hắn vô cùng lợi hại, có thể thi triển ra đao pháp kinh diễm như vậy, trong mục giới hẳn là chỉ có nhân tộc Trung Nhạc mà thôi. Không ngờ nhân tộc hèn mọn lại có thể sinh ra một nhân vật như vậy, rất không tệ. Nhật nguyệt song linh thể, đây là loại linh thể được xưng là cường đại chỉ kém mỗi tinh hà linh thể của ta mà thôi. Không ngờ hắn lại có thể thức tỉnh song linh, thật sự là rất cao. Chỉ là so với tinh hà linh thể của ta vẫn còn thua kém một chút. Nghe nói hắn chỉ mới là cảnh giới. Góc truyện audio.com, chân linh cảnh, cảnh giới chân linh cảnh đã có thể mạnh mẽ chống đỡ bốn chiêu của ta mà không chiến bại, là nhân tài hiếm thấy a. Nếu hắn tiến vào cảnh giới thông thần cảnh, nói không chừng sẽ có thể quyết tranh hơn thua với ta rồi. Bất quá chỉ là với ta của hiện tại mà thôi. Canh vương gia lộ ra bộ dáng tự tin cường đại, hắn hiện tại cũng chỉ là cảnh giới chân linh cảnh ngang bằng với cảnh giới của Trung Nhạc, mỉm cười nói. Nếu ta có thể thu nhân vật như vậy vào dưới trướng, tất nhiên sẽ là một cánh tay đắc lực của ta. Chỉ là nhân vật thiên tài xuất thân từ chủng tộc đê đẳng, luôn luôn bị kẻ khác ức hiếp, luôn luôn bị kẻ khác nô dịch, lúc này đột nhiên quật khởi, tất nhiên sẽ cậy tài khinh người, khó có thể hàng phục, cho rằng ông trời lão đại, lão tử lão nhị. Xem ra còn cần phải để cho hắn nếm chút mùi đau khổ, cho hắn biết trời cao đất rộng, lúc này mới có thể bị ta thuyết phục. Một gã nam tử trẻ tuổi tiến lên, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, hỏi. Vương gia còn nhớ cố sự giữa đương kim giới đế và tiên đế không? Trong lòng canh vương gia khẽ động, gã nam tử trẻ tuổi kia tiếp tục nói. Năm xưa đương kim giới đế gặp rủi ro, bị 6 vị giới chủ bắt giữ, là tiên đế đã đứng ra bảo vệ hắn, trọng dụng hắn, ban cho hắn địa vị cao, để cho hắn trở thành tồn tại gần với tiên đế. Nhưng tiên đế vừa mới chết, hắn liền tu hú chiếm tổ chức chòe tự mình lên làm giới đế. Hắn thậm chí không niệm ân tình của tiên đế, cướp đoạt nhục thân của vương gia, đánh ngài vào ngục giới. Tình cảnh của đương kim giới đế năm xưa tương đương với tên nhân tộc Trung Nhạc này, bởi vậy thần hạ lo lắng. Canh vương gia cười lạnh một tiếng, nói, không cần lo lắng, ta không phải là đại huynh của ta, hắn cũng không phải là đương kim giới đế. Chỉ cần hắn rơi vào trong lòng bàn tay ta, liền không thể lật trời được nữa. Truyền lệnh xuống cho ta, để cho đám luyện khí sĩ các nơi dò xét hạ lạc của tên huyết cốt tà thần này. Chỉ cần báo cho ta biết tin tức của hắn, trường canh ta sẽ thiếu bọn họ một cái nhân tình. Đám luyện khí sĩ nhất thời gật một cái, lập tức truyền tin tức này đi. Gã nam tử trẻ tuổi kia lại hỏi, vương gia, vậy còn đạo tràng? Không cần đi nữa, ta không chỉ có một cái đạo tràng, bị hủy một cái cũng không có gì quan trọng. Chúng ta trở về đạo tràng Vũ Dương, chờ đợi tin tức. Ô không ô, nhạc tiểu tử tên canh vương gia này quả thật mạnh hơn ngươi một bậc. Hắn cách không đột kích chỉ dùng có một bàn tay, ngươi phải toàn lực ngăn cản. Lúc ngươi công trở về, lại bị hắn dễ dàng phá vỡ. Trung nhạc vẫn còn đờ nác nhanh như điện chớp bỏ chạy. Thanh âm tân hỏa vang lên, cẩn thận phân tích. Vừa rồi, một kích cuối cùng kia của hắn đã điều động tinh quang, hình thành dị tượng tinh hà. Đây có khả năng là một loại linh thể cực kỳ đáng sợ, tinh hà linh thể. Loại linh thể này là do chúng sinh nhìn lên tinh hà vắt ngang trên vòm trời, chiều bái tinh hà mà sinh ra. Trong tinh hà có vô số ngôi sao, mỗi một ngôi sao đều tượng trưng cho một tôn thần ma, loại linh thể này có được lực lượng vạn tôn thần minh, vô cùng lợi hại. Chỉ là tinh hà linh thể cực kỳ hiếm có, chỉ khi nào đại tinh trong hạch tâm tinh hà tử vong, mới sẽ phun ra tinh hà chi linh. Tinh hà vốn cực lớn, tinh hà chi linh thường thường còn ở trong tinh không đã chết mấy rồi, không thể rơi vào trong cơ thể sinh linh. Trung nhạc dò hỏi, tân hỏa tinh hà linh thể cường đại, góc truyện audio.com, hơn, hay nhật diệu linh thể cường đại hơn, tân hỏa cười ha hà, hỏi ngược lại, cách chương.